Đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong phần trước tiểu thuyết nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks, người nghe được chia sẻ những khoảnh khắc êm đềm, ấm áp của hai nhân vật chính. Chính sự chân thành, gần gũi, tự nhiên của Noah đã làm con tim Alice có lại nhịp đập của lần yêu đầu. Khi hai người bên nhau, cô có cảm giác như giữa hai người chưa từng có thời gian xa nhau. Cô thầm so sánh, dù chồng sắp cưới của cô lên cũng tôn trọng lắng nghe cô, thế nhưng cô luôn cảm nhận khoảng cách vô hình giữa hai người. Cô tự hỏi, phải chăng khoảng cách đó chính là sự hiện diện của mối tình đầu mãi không phai trong cô? Cô nào biết, chính cô là những bóng ma ám ảnh mãi trong Noah. Bởi thế, bóng ma quá khứ ấy đã không cho anh có thể đến với ai khác cô. Những diễn biến tâm lý của hai nhân vật chính sẽ được Thu Dung thể hiện ngay sau đây trong phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks. Anh chưa từng thật sự ngừng yêu cô, và anh nhận ra đó là số mệnh của mình. Một đêm tuyệt vời, anh nói giọng nhẹ nhàng hơn. Đúng thế, cô nói, một đêm tuyệt vời. Đôi át quay nhìn những gì sao, ánh sáng lấp lánh của chúng nhắc anh nhớ rằng cô sắp phải đi, và anh thấy lòng mình gần như trống trải. Đây là đêm anh muốn chẳng bao giờ kết thúc. Làm sao anh nói với cô đây? Anh có thể nói gì khiến cô ở lại? Anh không biết, nên anh quyết định không nói gì. Và lúc đó anh nhận ra là mình đã thất bại. Những chiếc ghế đu đưa lắc lư theo một nhịp lặng lẽ. Lũ dơi lại bay trên sông. Bướm đêm lại hôn lên chiếc đèn hiên. Anh biết ở đâu đó người ta đang yêu nhau. Nói chuyện với em đi, cuối cùng cô nói, giọng xao xuyến. Hay là tâm trí anh đang lừa anh? Anh nên nói gì? Nói với anh đã từng ở dưới cây sồi. Và anh đã làm thế, đọc lại những dần thơ ngày xưa, uống mừng cho đêm đó. Wishman và Thomas, vì anh yêu những hình ảnh trong thơ. Tennyson và Browning, vì những chủ đề của họ nghe thật gần gũi. Cô ngã đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Thấy ấm lên một chút khi anh đọc xong. Không phải là những dần thơ hay giọng của anh khiến cô ấm lên. Đấy là tổng thể mọi thứ, tổng thể to lớn hơn phép cộng của từng phần riêng biệt. Cô không cố phá vỡ tổng thể ấy, không muốn thế. Vì nghe thơ như vậy thì thật vô nghĩa. Thơ ca, cô nghĩ, không phải được viết ra để phân tích. Nó được viết ra để khơi gợi cảm hứng mà không cần lý do, để làm xúc động mà không cần phải hiểu. Vì anh, cô đã dự vài lớp ngâm thơ do khoa ngôn ngữ và văn chương anh tổ chức hồi còn học đại học. Cô đã ngồi và lắng nghe nhiều người đọc những dần thơ khác nhau, nhưng không lâu sau đã bỏ lớp ấy vì thất vọng khi không có ai gợi được cảm hứng cho cô. Cũng không ai có giải gì là được thơ gợi cảm hứng như những người yêu thơ đích thực. Họ đưa đưa một lúc lâu, uống trà, ngồi lặng im, trôi theo những ý nghĩ của mình. Lúc này, sự thôi thúc từng đẩy cô đến đã biến mất. Cô vui vì điều đó, nhưng lại lo ngại về những cảm giác đã thế chỗ nó. Sự xao động đã bắt đầu lay ray và cuộn tròn trong các lỗ chân lông của cô, như bụi vàng trong những chiếc dầm đải vàng ở sông. Cô đã cố chối bỏ chúng, trốn khỏi chúng, nhưng bây giờ cô nhận ra cô không muốn chúng ngừng lại. Đã nhiều năm rồi cô mới cảm giác thế này. Lần không thể khơi gợi những cảm giác này trong cô. Anh chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ có thể. Có lẽ đó là lý do tại sao cô chưa bao giờ ngủ với anh. Trước đây anh đã thử nhiều lần sử dụng mọi thứ từ hoa đến mánh khóe, nhưng cô đã luôn áp dụng lời biện minh là cô muốn chờ đến đám cưới. Thường thì anh chấp nhận điều đó. Đôi khi cô tự hỏi anh sẽ đau lòng đến thế nào nếu như anh phát hiện ra chuyện Noah. Nhưng còn một điều nữa khiến cô muốn chờ, và điều đó liên quan tới chính Lên. Anh bị thu hút vào công việc. Nó luôn đòi hỏi hầu hết sự chú ý của anh. Công việc đứng hàng đầu, anh không có thời gian đâu cho thơ ca và những buổi tối lãng phí hay ngồi đu đưa dưới hiên nhà. Cô biết điều này là lý do vì sao anh thành công. Một phần trong cô kính trọng anh vì điều đó. Nhưng cô cũng cảm thấy như thế không đủ. Cô muốn cái gì đó khác, cái gì đó khác biệt, cái gì đó hơn nữa. Niềm say đắm và sự lãng mạn, có lẽ thế. Và có lẽ chỉ là những cuộc trò chuyện nho nhỏ trong những căn phòng thắp nến, hay cái gì đó đơn giản như việc không bị xếp vào vị trí thứ hai. Noah cũng đang sàng lọc các ý nghĩ của mình. Với anh, đêm nay sẽ được nhớ đến như một trong những khoảng thời gian đặc biệt nhất mà anh từng có. Vừa đu đưa ghế, anh vừa ghi nhớ tất cả các chi tiết của nó, rồi lại ghi nhớ lần nữa. Mọi thứ cô làm dường như đều kích thích anh, tiếp thêm năng lượng cho anh. Bây giờ ngồi bên cô, anh tự hỏi trong suốt những năm xa cách, không biết cô có mơ những điều giống như anh đã mơ. Cô có bao giờ mơ về việc họ lại ôm nhau và hôn nhau dưới ánh trăng dịu dàng? Hay cô có đi xa hơn và mơ về cơ thể trần đã xa nhau bao nhiêu lâu của họ? Anh nhìn lên trời sao và nhớ lại hàng ngàn đêm trống rỗng đã trải qua kể từ lần cuối họ gặp nhau. Việc gặp lại cô bỗng khơi lại hết những cảm giác ấy. Anh thấy mình không thể đưa nó trở lại sâu trong lòng. Anh biết anh lại muốn làm tình với cô và muốn cô đáp lại. Đó là điều anh muốn nhất trên đời này. Nhưng anh cũng nhận ra rằng không bao giờ có thể. Bây giờ cô đã đính hôn. Với sự im lặng của anh, Alice biết rằng anh đang nghĩ về cô và cảm thấy hân hoan. Cô không biết chính xác những suy nghĩ của anh là gì, không thật sự quan tâm lắm, chỉ cần biết anh nghĩ về cô và thế là đủ. Cô nghĩ về cuộc nói chuyện của họ lúc ăn tối và tự hỏi về sự cô đơn. Không hiểu sao cô không thể hình dung ra hình ảnh anh đang đọc thơ cho ai đó khác nghe hoặc chia sẻ những ước mơ với một phụ nữ khác. Dường như anh không phải kiểu người ấy, hoặc là thế, hoặc cô muốn tin là thế. Cô đặt tách trà xuống, lùa tay vào tóc và nhắm mắt lại. Em mệt à? Anh hỏi, cuối cùng cũng thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Một chút, thực ra thì vài phút nữa em phải đi. Anh biết, anh nói gật đầu giọng bình thản. Cô không đứng lên ngay mà lại cầm tách trà và uống ngụm nhỏ cuối cùng. Cảm thấy nó làm ấm cổ họng. Cô uống cả đêm nay vào lòng. Bây giờ trăng đã lên cao hơn, gió xào xạc trên các rặng cây và trời lạnh hẳn. Cô nhìn Noah bên cạnh mình, vết sẹo trên mặt anh nhìn từ một bên trông thật rõ. Cô tự hỏi không hiểu có phải anh đã có nó trong chiến tranh, rồi lại tự hỏi anh đã bao giờ bị thương. Anh không nhắc đến chuyện đó và cô cũng không hỏi. Chủ yếu vì cô không muốn hình dung ra anh bị thương. Em phải đi thôi. Cuối cùng cô nói đưa chiếc mền lại cho anh. Noah gật đầu cho nó đứng lên không nói một lời. Anh cầm lại chiếc mền rồi cả hai ra xe cô. Thảm lá rụng lạo xạo dưới chân họ. Khi anh mở cửa xe, Cô Toan cởi chiếc sơ mi anh cho mượn lúc nãy, nhưng anh ngăn cô lại. Hãy giữ nó, anh nói. Anh muốn em giữ nó. Cô không hỏi tại sao, vì cô cũng muốn giữ nó. Cô chỉnh lại chiếc áo rồi khoanh tay quanh người để xua đi cái lạnh. Vì lý do nào đó khi đứng như vậy, cô bỗng nhớ lại cảnh mình đứng dưới hiên nhà sau một tối khiêu vũ ở trường phổ thông, chờ đợi một chiếc hôn. Tối nay anh đã rất vui, anh nói. Cảm ơn em vì đã tìm thấy anh. Em cũng thế, cô đáp. Anh cố thu hết can đảm. Mai anh sẽ gặp lại em chứ? Một câu hỏi đơn giản, cô biết câu trả lời nên là gì, nhất là nếu cô muốn giữ cho cuộc đời mình đơn giản. Em không nghĩ mình nên làm thế, là tất cả những gì cô phải nói, và nó sẽ kết thúc mọi thứ ngay tại đây, ngay bây giờ. Nhưng trong một giây cô đã không nói gì. Sự lựa chọn lúc ấy như một con quỷ đe dọa cô, trêu ngươi cô, thách thức cô. Tại sao cô không thể nói thế? Cô không biết. Nhưng khi nhìn vào mắt anh để tìm ra câu trả lời cần có, cô nhìn thấy người đàn ông cô đã một lần yêu, rồi bỗng nhiên mọi sự đều trở nên rõ ràng. Em muốn thế? Noat ngạc nhiên. Anh không trông đợi cô sẽ trả lời như vậy. Lúc ấy anh muốn chạm vào cô, ôm lấy cô trong vòng tay, nhưng anh đã không làm. Em đến đây vào buổi trưa nhé. Được, anh định làm gì? Rồi em sẽ thấy, anh trả lời. Anh biết một chỗ để đến. Em đã bao giờ đến đấy chưa? Chưa, nhưng đó là một nơi đặc biệt. Nó ở đâu? Đó là một ngạc nhiên mà. Em sẽ thích nó chứ? Em sẽ yêu nó, anh đáp. Cô quay đi trước khi anh có thể hôn cô. Cô không biết liệu anh có thử làm thế không, nhưng biết chắc nếu anh làm thế, cô sẽ rất khó có thể ngăn anh lại. Ngay lúc này cô không thể xử lý việc đó với bao nhiêu thứ đang đến trong đầu. Cô trườn vào sau tay lái, thở một hơi nhẹ nhõm. Anh giúp cô đóng cửa xe và cô nổ máy. Khi máy đã nổ, cô hạ cửa kính xuống một chút. Hẹn gặp anh ngày mai, cô nói, mắt cô phản chiếu ánh trăng. Noah giãy tay khi cô lùi xe. Cô quay xe lại, sau đó lái lên đường hướng về phía thị trấn. Anh nhìn chiếc xe cho đến khi ánh đèn biến mất sau những cây sồi xa xa và tiếng động cơ đã mất hẳn. Clem đi lững quẩn đến chỗ anh và anh dỗ về nó, chú ý đặc biệt đến cổ nó, gãi vào chỗ nó không thể giới đến. Sau khi nhìn lên con đường một lần nữa, cả hai sóng bước trở lại hiên nhà phía sau. Anh lại ngồi lên chiếc ghế đu, lần này một mình. Một lần nữa cố gắng cắt nghĩa buổi tối vừa mới trôi qua, nghĩ về nó, tua đi tua lại nó, nhìn lại nó, nghe lại nó, quay chậm lại nó. Anh không cảm thấy muốn chơi guitar hay đọc sách, không biết mình cảm thấy gì. Cô đã đính hôn. Cuối cùng anh cũng thì thầm rồi im lặng hàng giờ liền. Chỉ có chiếc ghế là gây ra tiếng động. Lúc này đêm đã yên tĩnh, chẳng có hoạt động gì trừ Clem thỉnh thoảng đi đến chỗ anh kiểm tra, như thể hỏi rằng cậu có ổn không. Và vào một khoảnh khắc sau nửa đêm của cái đêm tháng 10 trời quang đó, tất cả đều đổ dồn vào bên trong và Noah trở nên quá chừng khao khát. Nếu có ai nhìn thấy anh, họ hẳn là nhìn thấy ai đó như một ông già. Ai đó đã già đi cả đời người chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Ai đó gặp người trong chiếc ghế của mình với đôi tay bưng lấy mặt và đôi mắt đẫm nước. Anh không biết làm thế nào để ngăn lại. Linh gác máy. Anh đã gọi lúc 7 giờ, rồi 8:30, và bây giờ anh đã nhìn đồng hồ lần nữa, 9:45. Cô ấy ở đâu? Anh biết cô đang ở nơi cô nói, vì trước đó anh đã nói chuyện với viên quản lý. Đúng, cô đã làm thủ tục nhận phòng, và lần cuối ông ta nhìn thấy cô là lúc 6:00, đi ăn tối, ông ta nghĩ thế. Không, kể từ lúc đó, ông ta không nhìn thấy cô nữa. Lên lắc đầu và tựa lưng vào ghế. Anh là người cuối cùng ở lại trong gian phòng, như mọi khi, và tất cả đều im lặng. Nhưng điều đó là bình thường với một vụ xử đang diễn ra, kể cả nếu vụ xử đó đang diễn tiến rất tốt. Luật là niềm say mê của anh, những giờ làm muộn một mình cho anh cơ hội để bắt kịp với công việc mà không bị làm phiền. Anh biết mình sẽ thắng vụ này vì anh nắm chắc luật và chiếm được cảm tình của bồi thẩm đoàn. Anh luôn như vậy, nên bây giờ các vụ xử thua rất ít xảy ra. Một phần việc đó là do khả năng chọn những vụ anh có đủ kinh nghiệm để thắng. Anh đã đạt tới trình độ đó trong nghề của mình. Chỉ một vài người trong thành phố này đạt được đẳng cấp ấy, và mức thu nhập của anh phản ánh điều này. Nhưng phần quan trọng nhất trong thành công của anh là do làm việc chăm chỉ. Anh luôn chú ý đến các chi tiết, nhất là khi anh khởi sự văn phòng luật riêng. Những thứ nhỏ bé, những thứ mơ hồ ít người biết đến, và giờ đây tất cả đã trở thành một thói quen. Dù đó là vấn đề luật hay thuyết trình, anh đều sốt sắng nghiên cứu. Hồi mới vào nghề, điều này đã giúp anh thắng một số vụ trong khi lẽ ra anh đã thua. Và bây giờ một chi tiết nhỏ làm anh bận lòng. Không phải về vụ án. Không, vụ án ổn cả. Là thứ gì đó khác, liên quan đến Alice. Nhưng khỉ thật, anh không thể nắm bắt được nó. Sáng nay lúc cô đi, anh vẫn thấy ổn. Ít nhất anh cũng nghĩ vậy. Nhưng một lúc sau cú điện của cô, có lẽ một giờ sau, có gì đó nhán lên trong tâm trí anh, cái chi tiết nhỏ đó. Chi tiết. Điều gì đó không đáng kể. Điều gì đó quan trọng. Nghĩ đi, nghĩ đi. Khỉ thật, nó là cái gì? Tâm trí anh lại nhán lên. Cái gì đó, cái gì đó, có gì đó đã được nói đến. Có gì đó đã được nói đến à? Đúng, chính là nó. Anh biết thế. Nhưng nó là gì? Alice đã nói gì qua điện thoại nhỉ? Đó là lúc điều này bắt đầu, thế nên anh bèn tua lại cuộc nói chuyện. Không, không có gì vượt ra khỏi cuộc nói chuyện thông thường. Nhưng chính là nó. Bây giờ anh đã chắc chắn thế. Cô ấy đã nói gì? Chuyến đi của cô ổn. Cô đã nhận phòng, đã đi mua sắm, để lại số của cô. Đấy là tất cả. Anh đang nghĩ về cô. Anh yêu cô. Anh chắc chắn như thế. Không chỉ vì cô xinh đẹp và duyên dáng, mà vì cô đã trở thành suối nguồn của sự bình ổn trong anh, và còn là bạn thân của anh. Sau một ngày vất vả ở chỗ làm, cô là người đầu tiên anh sẽ gọi điện. Cô sẽ lắng nghe anh, cười đúng lúc, và có sự nhạy cảm đặc biệt về những gì anh cần được nghe. Nhưng hơn thế, anh thán phục cách cô luôn bộc lộ tâm hồn mình. Anh nhớ rằng sau khi họ đi chơi với nhau vài lần, anh đã bảo cô điều anh vẫn nói với tất cả những phụ nữ anh hẹn hò, rằng anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ ổn định. Tuy nhiên, không như những người khác, Alice chỉ đơn giản gật đầu và nói, được thôi. Nhưng trên đường đi ra cửa, cô quay lại bảo, nhưng vấn đề của anh không phải là em, hay công việc của anh, hay tự do của anh, hay bất kỳ điều gì mà anh nghĩ. Vấn đề của anh là anh cô đơn. Cha anh đã làm nên cái tên Hammond nổi tiếng. Có lẽ suốt cả đời, anh đã luôn bị so sánh với ông. Anh chưa bao giờ là chính mình. Một cuộc đời như vậy khiến anh trống rỗng trong lòng. Và anh đang đi tìm ai đó sẽ làm đầy khoảng trống ấy một cách thần kỳ. Nhưng chẳng ai làm được điều đó, trừ anh. Những câu ấy đã ở trong đầu anh suốt đêm đó, và nghe đúng đắn vô cùng vào sáng hôm sau. Anh đã gọi điện đề nghị một cơ hội thứ hai. Và sau một hồi kiên trì thuyết phục, cô đã miễn cưỡng đồng ý. Trong 4 năm hẹn hò, cô đã trở thành tất cả những gì anh muốn. Anh biết anh nên dành nhiều thời gian hơn bên cô. Nhưng nghề tư vấn luật khiến cho việc giới hạn giờ làm việc của anh trở nên bất khả thi. Cô luôn hiểu vấn đề, nhưng anh vẫn tự trách mình vì không thu xếp được thời gian. Khi cưới cô, anh sẽ rút ngắn giờ làm việc. Anh tự hứa với mình thế. Anh đã dặn cô thư ký kiểm tra lịch để đảm bảo anh sẽ không vượt quá giới hạn giờ đặt ra. Kiểm tra. Và tâm trí anh lại nhán lên cái nữa. Kiểm tra, làm thủ tục nhận phòng. Anh nhìn lên trần nhà, làm thủ tục nhận phòng. Đúng, chính là nó. Anh nhắm mắt lại nghĩ trong một giây. Không, không có gì. Thế thì đấy là cái gì? Thôi nào, đừng có thất bại lúc này chứ. Nghĩ đi, khỉ quá, nghĩ đi chứ. New Bên. Ngay lúc ấy, ý nghĩ đó nhảy ra khỏi đầu anh. Đúng, New Bên, chính là nó. Cái chi tiết nhỏ ấy hay một phần của nó. Thế thì còn gì nữa? New Bên, anh lại nghĩ. Anh biết cái tên này, biết thị trấn này một chút. Chủ yếu từ vài vụ án anh đã tham gia, ghé qua vài lần trên đường ra bờ biển. Không có gì đặc biệt. Anh và Alice chưa bao giờ ở đó với nhau. Nhưng Alice đã ở đó trước đây. Và sự khổ sở siết chặt anh hơn. Một phần khác xuất hiện cùng. Một phần khác, nhưng vẫn còn nữa. Alice, New Bên và thứ gì đó tại một buổi tiệc. Một lời nhận xét thoáng qua của mẹ Alice. Anh gần như đã không để ý đến. Nhưng bà ấy đã nói gì? Và lúc ấy, Linh tái người nhớ ra. Nhớ ra điều đã được nhắc đến từ rất lâu ấy. Nhớ ra điều mà mẹ Alice đã nói. Đó là chuyện Alice từng yêu một thanh niên ở New Bên. Bà gọi đó là tình yêu trẻ con. Nghe đoạn anh chỉ nghĩ thế thì sao? Và quay sang cười với Alice. Nhưng cô đã không cười. Cô nổi giận. Lúc đó Linh đoán rằng cô hẳn đã yêu người kia sâu sắc hơn nhiều, chứ không như mẹ cô nói. Có khi còn sâu sắc hơn yêu anh. Còn bây giờ cô đang ở đó. Thú vị thật. Linh siết chặt hai tay vào nhau, cứ như đang cầu nguyện, chống tay dưới môi mình. Sự tình cờ trùng hợp có thể chẳng là gì cả. Có thể chuyện đúng là như cô đã nói. Có thể chỉ là stress và đi mua đồ cổ. Có thể lắm. Thậm chí rất có thể. Thế nhưng nhỡ không phải thì sao? Linh xem xét khả năng kia. Và lần đầu tiên trong một thời gian dài, anh trở nên hoảng sợ. Nhỡ không phải thì sao? Nhỡ cô đang ở bên cạnh anh ta thì sao? Anh thầm rủa phiên tòa. Ước gì nó đã xong. Ước gì anh đã đi cùng cô. Tự hỏi không hiểu cô có nói thật với anh không. Hy vọng rằng cô đã nói thật. Và anh quyết định không để mất cô. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ cô. Cô là tất cả những gì anh cần. Và anh sẽ không bao giờ tìm thấy ai đó giống như cô nữa. Vậy là với đôi tay run rẩy, anh quay số điện thoại đó lần thứ tư. Và cũng là lần cuối trong tối hôm đó. Và lần này vẫn không có tiếng trả lời. Sáng hôm sau, Alice tỉnh dậy rất sớm, bị tiếng chim chíp không dứt của lũ chim sáo đá đánh thức. Cô dụi mắt, cảm thấy cơ thể cứng đờ. Đêm qua cô ngủ không ngon, giấc mơ nào cũng làm cô tỉnh giấc. Cô vẫn còn nhớ mình nhìn thấy các kim đồng hồ ở những vị trí khác nhau trong đêm, cứ như thể xác minh việc thời gian trôi qua vậy. Cô đi ngủ trong chiếc sơ mi mềm mại anh đã đưa cho cô. Và trong khi nghĩ về buổi tối bên nhau, cô lại ngửi thấy mùi anh lần nữa. Những tiếng cười và cuộc nói chuyện thoải mái ấy lại trở lại với cô. Cô đặc biệt nhớ cách anh nói về những bức tranh cô vẽ. Điều ấy thật bất ngờ. Bà cũng thật khích lệ. Cô nhận ra mình sẽ hối tiếc biết bao nếu quyết định không gặp lại anh nữa. Cô đưa mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn lũ chim ríu rít đi tìm thức ăn trong nắng sớm. Noah, cô biết, luôn là một con người thích buổi sớm, thích chào đón bình minh theo cách của riêng mình. Cô biết anh thích chèo thuyền độc mộc hoặc thuyền hai người ngồi, và cô nhớ lại buổi sáng cùng anh đi thuyền ngắm mặt trời mọc. Cô đã phải trèo cửa sổ để đi với anh vì cha mẹ cô không cho phép. Nhưng cô đã không bị tóm và vẫn còn nhớ Noah đã choàng tay quanh cô và kéo cô lại gần khi ánh bình minh đang bắt đầu ló rạng. Nhìn kia, anh thì thầm, và cô ngắm nhìn cảnh bình minh đầu tiên trong đời với mái đầu tựa trên vai anh, tự hỏi không biết liệu có gì tuyệt vời hơn điều đang diễn ra lúc ấy. Lúc bước ra khỏi giường để đi tắm, cảm thấy sàn nhà lạnh ngắt dưới chân. Cô tự hỏi không biết sáng nay anh có đang ở trên mặt nước ngắm nhìn một ngày nữa bắt đầu không, và nghĩ rằng có lẽ là có. Cô nghĩ đúng. Noah dậy trước lúc mặt trời mọc và mặc quần áo thật nhanh, dẫn chiếc quần jean tối qua, áo lót, sơ mi vải Blanes sạch, áo khoác xanh da trời, ủng. Anh đánh răng rồi xuống thang, uống nhanh một cốc sữa rồi vớ lấy hai chiếc bánh bích quy trên đường ra cửa. Sau khi Clem chào đón anh bằng vài cái liếm ướt nhẹp, anh đi bộ ra chỗ dụng thuyền nơi anh đẩy thuyền độc mộc. Anh thích để con sông thực hiện phép thần của nó, làm lỏng các cơ bắp của anh, làm ấm cơ thể anh, làm sạch tâm trí anh. Chiếc thuyền độc mộc cũ đã sử dụng nhiều và ố dệt nước sông, treo trên hai chiếc móc rỉ gắn vào chiếc cầu ở dụng thuyền, ngay phía trên mép nước để tránh bọn hào. Anh nhấc nó ra khỏi những cái móc và mang ra bờ nước. Chỉ trong vài động tác thành thục quen tay, anh đã hạ thủy chiếc thuyền, rồi vừa làm qua tiêu, vừa làm động cơ, anh đưa nó đi ngược dòng. Không khí chạm vào da anh mát lịm, gần như lạnh và khô, bầu trời là một đám mù đầy màu sắc. Màu đen thẳng trên đầu anh như màu một đỉnh núi, rồi những màu xanh lơ ở những sắc thái khác nhau, sáng dần lên cho đến khi tiếp giáp với chân trời, ở đấy màu xám thế chỗ nó. Anh hít mấy hơi sâu, ngửi thấy mùi những cây thông và dòng nước hơi mặn mặn và bắt đầu suy tư. Đây là điều anh nhớ nhung nhất hồi anh sống ở miền Bắc. Vì phải làm việc nhiều giờ, anh còn rất ít thời gian để ở trên sông nước. Cắm trại, đi bộ, chèo thuyền trên sông, hẹn hò, làm việc. Phải hy sinh đi thứ gì đó thôi. Nói chung, mỗi khi có thời giờ rảnh rang, anh đều dành để đi bộ, khám phá miền thôn quê New Jersey. Nhưng suốt 14 năm, anh đã không hề đi thuyền lần nào. Đây là một trong những việc đầu tiên anh làm khi quay về quê hương. Có gì đó đặc biệt, gần như thần bí khi ở trên mặt nước lúc bình minh. Anh thầm nghĩ, thế nên bây giờ ban mai nào anh cũng ra sông. Dù trời nắng hay lạnh buốt, thời tiết chẳng hề ảnh hưởng gì khi anh chèo thuyền theo nhịp nhạc trong đầu, cứ thế chèo trên mặt nước bàng bạc. Anh nhìn thấy một gia đình rùa nằm trên một khúc gỗ nửa chìm nửa nổi và ngắm nhìn một chú diệc cất cánh bay, lướt thật nhanh là sát mặt nước, rồi biến mất vào ánh sáng bàng bạc trước bình minh. Anh chèo ra giữa con lạch, nơi anh ngắm ánh cam bắt đầu lan tỏa trên mặt nước. Anh không chèo mạnh nữa, mà chỉ chèo đủ để giữ thuyền nguyên tại chỗ, nhìn chăm chú cho đến khi ánh sáng bắt đầu xuyên qua rặng cây. Anh luôn thích ngừng tay chèo vào lúc rạng đông. Có một khoảnh khắc mà cảnh tượng thật ngoạn mục, cứ như thể thế giới lại được tái sinh. Sau đó anh bắt đầu chèo mạnh, thư giãn, sẵn sàng cho ngày mới. Trong khi chèo, những câu hỏi nhảy múa trong tâm trí anh như những giọt nước trên chảo mỡ rán. Anh băn khoăn về lên, không hiểu anh ta thuộc hạng người nào, không hiểu quan hệ của họ như thế nào. Tuy nhiên, hơn hết, anh băn khoăn về Alice và về lý do cô đến. Đến khi về tới nhà, anh cảm thấy như thanh tân trở lại. Nhìn đồng hồ, anh ngạc nhiên thấy rằng đã 2 tiếng trôi qua. Ở ngoài đó, thời gian luôn đánh lừa tâm trí. Tuy nhiên anh đã ngừng bận tâm đến thời gian từ nhiều tháng trước rồi. Anh trao chiếc thuyền độc mộc lên cho Khô, dưng người duỗi vài phút rồi đi đến nhà kho chỗ anh để chiếc thuyền hai chỗ ngồi. Anh mang nó ra bờ sông, để nó cách mặt nước vài chục phân. Và khi trở lại căn nhà, anh bỗng thấy chân mình tê cứng. Dần mây mù buổi sáng vẫn chưa tan hết. Anh biết sự căng cứng ở chân mình thường dự báo trời sắp mưa. Anh nhìn lên bầu trời phía tây và thấy những đám mây đen dày đặc nặng nề vẫn còn xa tít, nhưng rõ ràng là có hiện diện. Gió thổi không mạnh nhưng nó đang đưa những đám mây kia lại gần. Chỉ nhìn những đám mây anh cũng thấy không muốn ở ngoài trời khi chúng đến đây rồi. Khỉ thật, anh có bao nhiêu thời gian? Vài giờ, có thể nhiều hơn, có thể ít hơn. Anh đi tắm, thay quần ren khác, mặc sơ mi đỏ, đi đôi bốt cao bồi màu đen, chải đầu và xuống gác, vào bếp. Anh rửa chỗ bát đĩa tối hôm trước, dọn dẹp một chút quanh nhà, tự pha cho mình ít cà phê và lại ra hiên. Bây giờ bầu trời đã sẫm màu hơn, anh kiểm tra phong vũ biểu. Ổn định, nhưng rồi nó sẽ sớm hạ thấp thôi, bầu trời phía Tây hứa hẹn thế. Anh đã từ lâu học được rằng đừng bao giờ đánh giá thấp thời tiết. Và anh tự hỏi liệu hôm nay ra ngoài chơi có phải một ý hay. Mưa thì anh có thể xử lý được, nhưng sấm sét lại là chuyện khác. Nhất là khi anh đang ở trên mặt nước. Một chiếc thuyền không phải là chỗ trú tốt khi điện phóng trong không gian ẩm ướt. Anh uống nốt cà phê, trì quản quyết định của mình. Anh đi đến kho dụng cụ và tìm thấy chiếc rìu. Sau khi kiểm tra lưỡi rìu bằng cách ấn ngón tay cái vào, anh mài sắc nó bằng một hòn đá mài cho đến khi nó sẵn sàng. Một chiếc rìu cùng còn nguy hiểm hơn một chiếc rìu sắt, cha anh từng nói. 20 phút tiếp theo anh chẻ củi, rồi chất thành từng đống. Anh làm nhẹ nhàng, chẻ những nhát hiệu quả và không hề đổ mồ hôi. Anh để vài khúc gỗ riêng ra một bên và mang chúng vào nhà khi làm xong, để bên lò sưởi. Anh đã nhìn bức tranh của Alice và giới tay ra để chạm vào nó. Việc ấy khiến anh lại có cảm giác khó tin về chuyện gặp lại cô. Chúa ơi, điều gì ở cô đã khiến cho anh cảm thấy thế này? Kể cả sau ngừng ấy năm trời, sức mạnh nào của cô đã tác động tới anh như vậy? Cuối cùng anh quay đi, lắc đầu và lại trở lại hiên. Anh đã kiểm tra phong vũ biểu. Vẫn thế. Rồi anh nhìn đồng hồ. Alice sắp đến đây bây giờ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.